Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chúng ta không thể đánh xuyên địch nhân trang giáp. Ha ha, tiểu tử ngươi tới trễ. Con sư tử này là chúng ta con mồi. Nhân loại kia đội săn thú đội trưởng cười to nói. Sở Ca một trận bất đắc dĩ. Thật vất vả tìm được mục tiêu. Thằng này lại bị loài người đội săn thú cho cướp trước một bước rồi. Đến, vội vàng chạy cái kế tiếp boss đi. Mới rời khỏi không bao xa, Sở Ca bên tai liền vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: Nhân loại đội săn thú đánh chết vua sư tử răng gãy. Đạt được 10 điểm tích lũy. Trước mắt nằm ở dẫn trước địa vị. Sở Ca mở ra bảng điểm nhìn một cái. Liền như vậy chỉ trong chốc lát, nhân loại đội săn thú điểm tích lũy đã đạt tới 40 điểm rồi. Sở Ca vừa liếc nhìn bản đồ. Cách cái kế tiếp boss quét khu vực mới còn có một khoảng cách. Phòng chừng chờ mình chạy đến đâu bên trong. Nhân loại đội săn thú sợ rằng điểm tích lũy còn cao hơn nữa đây. Không có nại hà, Sở Ca cũng chỉ đành bắt đầu săn giết nổi lên tiểu quái. Cũng còn khá, dùng Barret mà nói, săn giết hiệu suất cũng không thấp. Hắn không dám chút nào dừng lại. Giết hết ngay lập tức sẽ mò thi thể. Mò xong liền lập tức lần nữa lên đường. Cả một buổi chiều, Sở Ca đều đang đuổi đường săn giết đi đường săn giết trong quá trình vượt qua. Đến 5 giờ chiều nhiều đồng hồ thời điểm, Sở Ca rốt cuộc đã tới núi nhỏ dưới chân núi. Cũng còn khá, điểm tích lũy kém không phải là quá nhiều. Sở Ca nhìn một chút điểm tích lũy danh sách, chính mình trước mắt xếp ở vị trí thứ 4, nắm giữ 39 giờ điểm tích lũy. Xếp hạng đệ nhất là loài người đội săn thú, nắm giữ cao đến 55 điểm tích lũy. Vị thứ 2 chính là tinh linh đội săn thú, nắm giữ 49 giờ điểm tích lũy. Vị thứ 3 chính là người thú đội săn thú, 43 điểm tích lũy. Vỗ vào vị thứ 5 chính là thần lằn đội săn thú 38 phân. Người lùn đội săn thú ít nhất chỉ có 33 phân. Cũng không biết có phải hay không là rượu uống quá nhiều. Tại boss quest khu vực mới tha 2 vòng, để cho Sở Ca cảm thấy vui mừng là một lần này boss cuối cùng không có bị cướp. Hắn rất dễ dàng liền tìm được nơi này boss. Một cái to lớn nham rùa. Cái này con rùa đen cùng trước săn giết mấy cái boss so với hình thể nhưng phải ít hơn nhiều rồi. Cũng chỉ có dài hơn 3 mét. Thoạt nhìn thật giống như một chiếc xe con lớn nhỏ. Nó phong phú giáp xác màu xám thình thịch. Giống như nham thạch góc cạnh rõ ràng. Hơn nữa nhô thật cao. Đi lên đường tới giống như một khối di động đá lớn. Tứ chi của nó cùng đầu mặt ngoài cũng đều che lấp thật giống như nham thạch một dạng da thịt. Đầu giống như một khối hơi nhỏ một chút nham thạch. Tại giáp xác dưới sự bảo vệ vô cùng không rõ ràng. Ngược lại là tại mông của nó phía sau. Lôi kéo một cái thường thường cái đuôi. Cái đuôi cuối cùng đồng dạng giống như là nham thạch một cái hình cầu thể. Nhìn một cái thằng này chính là một cái lực phòng ngự siêu cao chủ. Bất quá lực phòng ngự cao hơn nữa cũng không sợ. Sở Ca lòng nói còn có thể đỡ nổi ta Barret không được. Nếu như cạn nữa rơi trước mắt cái này nham rùa boss mà nói. Tích phân của mình vẫn là không sai biệt lắm có thể đuổi theo. Ít nhất chênh lệch cùng hạng nhất sẽ không quá lớn. Thầm nghĩ, Sở Ca một lần nữa móc ra Barret. Hắn phỏng chừng cái này nham con rùa lượng máu sẽ không quá cao. Chết no cũng liền 2000 tả hữu. Có một cái 3-4 súng có thể hoàn thành. Sau đó, hắn hướng về phía cái kia nham con rùa liếc một cái. Lại phát hiện dường như không quá dễ dàng đánh chúng. Dứt khoát trực tiếp nhắm ngay nham con rùa thân thể chợt bóp cò. Bịch một tiếng, viên đạn bắn vào nham con rùa sau lưng trừ 176. Một cái đỏ tươi con số bay ra. Quả nhiên, cái kia nhìn như vừa dày vừa nặng giáp xác vẫn không thể nào ngăn cản phản dụng cụ súng bắn tỉa xạ. Kích, mặc dù tổn thương xưa nay chưa từng có thấp, nhưng là ít nhất phá vỡ rồi. Đồng thời nham con rùa thanh máu HP cũng lộ ra rồi. 2400 lượng máu. Nếu như vậy, có một cái chừng 10 súng cũng giết chết rồi. Sở Ca kéo giật mình thương xuyên. lại là một phát súng bắn ra. Bịch một tiếng. Nào biết cái kia nham rùa trên người chợt hiện ra một tầng mờ u rùa hình dáng một dạng màu vàng lồng. Bảo hộ một dạng đồ vật. Một thương này đánh vào đi lên. Lại trực tiếp bị bắn ra rồi. Sau đó toát ra một cái miễn dịch chữ đỏ. Ồ cỏ. Cái quỷ gì? Thằng này còn mang lực trường lá chắn bảo vệ. Sở ca không tin tà lại là một phát súng bắn tới. Vẫn bị bắn bay. Lần nữa biểu hiện miễn dịch. Sở ca lòng nói con bà nó. Thiệt hay giả. Lão tử đây chính là Barret A. Cái kia nham rùa bị ba súng. Dường như mới phản ứng được chịu đến công kích. Bắt đầu vụng về nghĩ muốn chạy trốn. Bốn con chân nhỏ ngắn hung hăng điều phối. Cũng còn khá. Cái này nham con rùa tốc độ di động phi thường chậm chạp. Cũng liền so với người bình thường chậm chạy tốc độ hơi nhanh mà thôi. Muốn chạy nhất thời hồi lâu cũng chạy không thoát. Sở ca lại hướng về bất đồng vị trí bắn mấy súng. Nhưng mà vẫn vô dụng. Cái này nham con rùa lồng bảo hộ tựa hồ là toàn phương vị. Căn bản không đánh nổi. Mà cái này mấy súng lại ngược lại đem nham rùa chọc giận. Cái kia nham rùa lại có thể quay người lại. Co rụt lại cổ. Cái đuôi thổi sang bụng. Biến thành một cái lốc cốc một dạng đồ vật. Chợt hướng về sở ca liền đánh tới. Sở ca sợ đến vội vàng lộn mèo một cái. Nham rùa một cái đụng này nhất thời rơi xuống cái không. Ầm một tiếng. Ngược lại là đem sau lưng sở ca một cây đại thụ trực tiếp đụng nát bấy. Cái kia nham rùa vừa đứng lên. Lập tức hướng về sở ca lần nữa nhào tới. Lần này nó dùng nhưng là cái đuôi. Giống như chiến chùy như vậy can quét mà tới. Sở ca không dám đón đỡ. Tiếp tục lách người. Liên tục bay vọt đi ra ngoài xa mấy chục mét. Mới rơi xuống đất. Cũng còn khá. Nó cái đó lá chắn bảo vệ kỹ năng lúc này lại rốt cuộc biến mất rồi. Hơn nữa tựa hồ là có thời gian câu đao. Sở ca vội vàng lần nữa bưng lên súng. Ầm, liên tiếp ba súng, thành công đánh rớt hơn 500 lượng máu. Đánh tới thương thứ tư thời điểm, cái kia nham rùa nhưng lại toát ra màu vàng lồng bảo hộ. Sở ca không thể làm gì khác hơn là lần nữa bắt đầu lách người. Như thế lặp đi lặp lại rằng có 4, 5 cái qua lại, ước chừng hao tốn sắp tới thời gian một tiếng. Cuối cùng còn dùng một phát đạn hỏa tiễn. Sở ca mới tính đem cái này đại gia hỏa giải quyết. Hô, rốt cuộc cho thằng này làm chết khô. Nhìn lấy bị một phát đạn hỏa tiễn oanh lật trên đất. Chổng vó không động đậy nữa nham rùa. Sở ca thật dài thở ra một hơi. Lúc này cuối cùng là đem điểm tích lũy đuổi theo tới chứ. Nhưng mà mở ra A bảng điểm nhìn một cái. Nhất thời hết ý kiến. Rốt cuộc lại rớt một vị. Mặc dù ở chỗ này đạt được 10 điểm tích lũy, đạt tới 49 giờ điểm tích lũy, nhưng là cái kia mấy chi đội săn thú nhưng cũng đồng dạng có thu hoạch. Kết quả hắn ngược lại bị rơi xuống rồi. Sở ca có lòng tiếp tục giết quái, nhưng là hai cái cánh tay lại bủn rủn cơ hồ không dơ nổi. Mặc dù thân thể tố chất của hắn có thể tại lối đứng dưới tình huống sử dụng Barret xạ kích, nhưng là đối với thân thể vẫn là lại gánh vác. Lại cộng thêm mới vừa rồi cùng cái đó nham rùa boss qua lại chu toàn. Cùng với một buổi chiều đi đường chiến đấu. Hắn thể lực cơ hồ tiêu hao không sai biệt lắm. Mặc dù có thể dùng đạo cụ bổ sung thể lực. Nhưng là tinh thần mệt mỏi. Lại không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Sở ca chỉ lựa chọn tốt tạm thời nghỉ ngơi rồi. Dĩ nhiên, đang nghỉ ngơi trước. Hắn cũng chưa quên đem chiến lợi phẩm cho nhặt được. Đầu tiên là coi như hối đoái điểm tích lũy dùng nham MU rùa mảnh nhỏ. Sau đó, là chân chính rơi xuống một viên nạm thổ đá quý màu vàng chiếc nhẫn. Sở ca nhìn lấy trong tay chiếc nhẫn. Nham linh chiếc nhẫn. Đồ trang sức chiếc nhẫn. Trang bị đặc hiệu. Nham linh lá chắn bảo vệ. Sử dụng, khiến cho ngươi lấy được một cái nắm giữ 1000 điểm hộ giáp lá chắn bảo vệ. Kéo dài 10 giây. Chống đỡ bị tất cả công kích, làm bị công kích vượt qua lá chắn bảo vệ sức chịu đựng thời điểm. Lá chắn bảo vệ sẽ biến mất cũng triệt tiêu nên lần công kích. Thời gian câu đao 10 phút, vật phẩm giới thiệu, cái này là một quả dùng nham rùa lâu dài hấp thu trong đất nguyên tố chi lực thật sự ngưng tụ mà. thành nham linh bảo thạch chế tạo chiếc nhẫn. Có thể thả ra nham linh lá chắn bảo vệ tới thời điểm đạt được cường đại năng lực phòng ngự. Đây là xuất xứ từ cự thú đảo chỗ sâu lực lượng thần bí. Sở Ca hài lòng gật đầu một cái. Cái này boss cuối cùng không có phí công đánh. 1000 điểm hộ giáp là khái niệm gì? Liền ngay cả Barret đều không đánh thủng siêu cường hiệu quả phòng ngự. Cơ hồ tương đương với vô địch rồi. Dĩ nhiên, cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Sở Ca phỏng chừng, nếu như là hỏa tiễn hoặc là xuyên giáp đạn đại bác nói nhất định là có thể đánh mặc. Hơn nữa cái này lá chắn bảo vệ thêm chẳng qua là hộ giáp mà thôi. Đối với ma pháp khả năng cũng không có quá mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Cho nên cách vô địch vẫn là kém một chút, nhưng vẫn là rất mạnh phòng ngự trang bị. Bất quá tay của hắn đầu ngón tay lại có chút nhanh không đủ dùng rồi. Mặc dù Sở Ca có 10 ngón tay, nhưng là vì không trở ngại khiến cho dùng vũ khí, Sở Ca chỉ có thể mang 8 miếng chiếc nhẫn. Trước còn đủ dùng, nhưng là hôm nay liền ra 2 cái nhẫn, vừa vặn để cho hắn gom đủ 8 miếng. Nhìn một chút trên tay đánh lâu chiếc nhẫn, màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn, cộng 2 màu xanh da trời thủy tinh chiếc nhẫn, cộng 2 màu tím thủy tinh chiếc nhẫn, bạch ngọc chiếc nhẫn, cắn độc chiếc nhẫn, man ngưu chiếc nhẫn, nham linh chiếc nhẫn, vừa vặn 8 miếng, lần kế đánh lại ra chiếc nhẫn, chỉ sợ cũng muốn bỏ đi một chút không có quá đại dụng chiếc nhẫn. Trừ chiếc nhẫn, Sở Ca đeo trên cổ bùa hộ mạng cũng không ít, long nhãn bùa hộ mệnh, tái nhợt bùa hộ mệnh, liệp sát chi lang bùa hộ mệnh, lạc bảo kim tiền, nhìn lấy 2 cái tay rậm rạp chằng chịt chiếc nhẫn, lại sờ sờ đeo trên cổ 4-5 cái bùa hộ mạng. Sở Ca lòng nói không biết còn tưởng rằng ta là mua đồ trang sức đây. Bởi vì nham linh chiếc nhẫn quan hệ, Sở Ca tâm tình tốt một chút. Tiếp đó, chính là thời gian nghỉ ngơi hiểu rõ. Thật ra thì nếu như khiến cho dùng quang minh kỳ tích, hoặc là dùng dụng cụ nhìn ban đêm, hắn có thể ở trong bóng tối thấy vật, nhìn lấy chung quanh bóng đêm đen thùi. Sở Ca bất đắc dĩ nghĩ đến. Nhưng là tinh lực của hắn trên cũng đã có chút theo không kịp. Cái này ngày kế liền không có nhàn rỗi. Chính mình cũng không phải là máy vi tính nhân vật. Vẫn còn cần nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.